Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, nguy cơ cùng chuyển cơ. Trên thực tế, không chỉ là bay bồ hành tình, theo trước đó Thiên Khải Chi trận phóng thích cột sáng, tê liệt ra một đạo vết nứt không gian về sau, vịnh biển liên bang, thậm chí cả toàn bộ Uner thế giới. Đều tại xuất hiện đủ loại khủng bố tai hại, vô số thạch ma theo thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Các nơi quân đội mệt mỏi, thật vất vả tiêu diệt toàn bộ xong một chỗ khác lại xuất hiện quái vật. Vịnh biển khu trung ương là số ít mấy cái không có tao ngộ thạch ma tập kích địa vực. Đương nhiên, nơi này cũng là phòng giữ nhất là xâm nghiêm địa phương. Coi như thật sự có thạch ma xâm lấn, cũng tất nhiên sẽ bị đánh lui, mà ngồi khinh khí cầu. Rốt cục đến chính mình văn phòng đại thống lĩnh cũng mỏi mệt ngồi tại cái ghế của mình bên trên. Có thể hắn không có thời gian nghỉ ngơi, tại hơi chút uống một hớp về sau. Vào cần nhanh chóng mở ra rất nhiều cái quan trắc trận pháp, để đến 10 kế màn sáng xuất hiện ở trước mắt. Khẩn trương chú ý mỗi cái màn sáng bên trong tràng cảnh. Hồng Phát Tinh Linh trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn phát hiện, tình huống so với hắn tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Liên bang 9 cái hành tinh đều xuất hiện độ chấn động không đồng nhất thạch ma tập kích. Chúng số lượng nhiều, mật độ chi lớn, gần với 3 năm trước đây lãnh phong cốc chiến dịch. Có thể lần kia là thạch ma toàn bộ đều tụ tập tại một chỗ. Mà giờ đây lại là cơ hồ bằng nhau số lượng đồng thời xuất hiện tại 9 cái. Thậm chí nhiều hơn địa phương. Các nơi quân đội mệt mỏi. Vẻn vẹn là vì chính phòng ngự lãnh địa phía trong thạch ma liền hao phí toàn bộ tinh thần cùng nhân lực. Mà khu trung ương dựa vào công sự. Cố thủ không có vấn đề. Nhưng muốn ra ngoài trợ giúp những tỉnh khác, lại là hữu tâm vô lực, gió bão thổi lất phất sở hữu Lâm Hải tỉnh lỵ hành tình. Cảng khẩu thành thị bị sóng lớn tập kích, địa chấn phát sinh ở sở hữu đồi núi khu vực, mà băng vũ cùng bão tuyết đến nước xoáy xoát lấy Bắc Phương hành tỉnh đại địa. Không có mấy cái giờ, Bắc Phương hành tỉnh tầng băng liền có nửa mét dày. Liền liền xe bọc thép đều bị triệt để đóng băng bên trên. Vô pháp hành xử, đủ loại thiên tai nương theo lấy vô số thạch ma, lấy phảng phất muốn nhất cử hủy diệt vịnh biển liên bang tư thế tiến hành mãnh liệt tiến công. Quân lực yếu nhất đi lần hành tỉnh đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số thiên thạch đi từ trên trời giáng xuống, khiến cho đại địa rạn nứt. Để nguyên bản trải rộng cỏ xanh cùng rừng rậm vùng bỏ hoang biến thành trải rộng khe hở cùng hố lớn. Đất khô cằn, ở trên ngàn con thạch ma vây công dưới. Đi lần hành tỉnh quân coi giữ đã toàn diện lui giữ co đầu rút cổ mỗi cái thành phố lớn. Mà bị từ bỏ trong thành thị đi lại vô số màu xám nham thạch khôi lỗi. Bọn chúng phá hủy lấy hết thảy tạm thời dựng pháo đài. Tùy ý đồ sát không kịp rời đi nơi đó bình dân. Đại địa bên trên che kín đáng sợ xác chết. Tinh linh huyết nhục hài cốt cùng khôi lỗi mảnh vỡ trộn lẫn cùng một chỗ. Tản ra thảm liệt mùi máu tươi. Không lời nào để nói. Hoàn toàn không lời nào để nói. Vào cần cắn chặt răng. Kéo lấy nếp nhăn chỗ trán gân xanh nổi lên. Một tay dẫn theo liên bang từ mặt đại vương triều chiến tranh phế tích bên trong trọng sinh hắn yêu. Sở hữu tinh linh, bất kỳ cái gì một tòa thành thị thành lập hắn đều sẽ tiến đến chúc phúc. Nhìn xem những cái kia vô huyết vô lệ quái vật trầm mặc đồ sát còn sót lại tinh linh bình dân. Trong lòng của hắn liền đầy là không thể ức chế lửa giận. Nhưng lại có thể thế nào? Bất đắc dĩ tràn ngập toàn thân. Vị này đại thống lĩnh dù là phẫn nộ tới tay đều đang run rẩy, nhưng cũng bất lực, liên bang, hoàn toàn chính xác không có dư lực, a chẳng lẽ nói. Liên bang liền muốn nơi này diệt vong hay sao? Cưỡng ép bức bách chính mình đem ánh mắt chuyển di, đại thống lĩnh quay đầu nhìn về phía bay bồ hành tỉnh màn sáng. bởi vì là thiên khải chi trận giáng lâm chỗ sở tại. Nơi này thạch ma xa so với cái khác hành tinh muốn nhiều. Gần 5.000 đầu, xen lẫn phi hành thạch ma khôi lỗi đại quân ngay tại hai mặt khai chiến. Một phương tại bây bồ hành tinh thủ phủ phụ cận tiến hành phòng thủ rằng co. Mà một phương ngay tại bao vây lấy Sapphire cảng phụ cận kia một chi xe bọc thép đội. Sapphire cảng xung quanh đồi núi bên trên, một cái quân đội ngay tại một đầu màu đen bán long hiệp trợ dưới. Chiều lấy bây bồ thủ phủ phương hướng bắt đầu chật vật phá vây. Đồi núi trên thỉnh thoảng truyền đến như sấm nổ tiếng vang. Nương theo lấy rung động thiên địa to lớn đại long hống. Một đạo lại một đạo chùm sáng xuyên thấu bụi núi lửa cùng hơi nước mang đến vẻ lo lắng. Nó đánh nát vô số cường đại thạch ma thể xác, khiến cho bên người mình bọc thép quân đội có thể an toàn khai hỏa. Phá hủy yếu kém thạch đầu khôi lỗi, hai phe công kích hợp thành một tấm to lớn lưới hỏa lực. Bao phủ sở hữu ngăn ở phía trước tồn tại, không thể không nói. Cả hai phối hợp vẫn có một ít không lưu loát, thỉnh thoảng sẽ bỏ qua vài đầu thạch ma phóng qua lưới hỏa lực. Nhưng cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. To lớn long thú huy động chính mình cự trảo, gọn gàng mà linh hoạt liền đem vài đầu vận khí không tệ màu xám khôi lỗi đập nện thành mảnh vụn. Đầy đất, mà trên bầu trời năm bay múa phi hành đám thạch ma ngẫu nhiên muốn thừa dịp bán long công kích địa. Phương khác thời điểm tập kích nó, có thể bọn chúng lại vạn vạn không nghĩ tới. Hắc quanh thân vờn quanh màu đỏ vũ khí là từ nhiệt độ siêu cao hỏa nguyên tố tạo thành. Vẻn vẹn là tới gần, liền có để bọn chúng mất đi sự sống nguy hiểm. Có hỏa sơn chi long trợ giúp, cục thế mà sấp xỉ ổn định lại rồi. Đại thống lĩnh hít một hơi thật sâu. Hắn lại một lần nữa may mắn chính mình lúc trước không có hạ lệnh đi đánh giết đầu này cự thú. Bằng không, dựng vào rất nhiều binh sĩ không nói, đối mặt bực này kinh khủng xâm lấn cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Bây bồ hành tinh chú định luân hãm, mà địa phương khác cũng sẽ như bài domino theo thứ tự sụp đổ. Nhất định phải thắng a. Hỏa sơn chi long, hai tay khoanh nắm chặt. Thủ chỉ dùng sức tới khớp xương trắng bệch, vau cần nhìn chăm chú màn sáng, dùng nặng nề thanh âm từng chữ nói ra nói, ngươi là hy vọng duy nhất, mà tại màn sáng một đầu khác, tỉnh táo phán đoán cục thế, ầm ầm lấy chính mình cường đại hỏa lực phá hủy một đầu lại một đầu địch nhân. Hắc tại tính toán chính mình còn lại ma lực có thể hay không đột phá thạch ma vây quanh đồng thời. Hơi kinh ngạc phát hiện, xung quanh đại khí bên trong ma lực thế mà trở nên nồng không ít. Mặc dù vẫn so ra kém đại Ajax hỏa sơn cùng Sigma hỏa sơn bên trong có ma lực nồng độ, nhưng cũng có thể để nó nhiều phóng suất, không ít pháo laser. Có thể là vì cái gì? Vì sao lại bất thình lình thêm ra nhiều như vậy ma lực? Bán Long có chút không hiểu, nhưng nó cũng không thèm để ý. Chỉ cần có thể càng tốt hơn hủy diệt địch nhân, ai để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, nó tiếp tục phát ra một đạo lại một đạo quang pháo. Sau đó huy động móng vuốt, thậm chí là đánh thẳng đi lên, phá hư một đầu lại một đầu cường đại thạch ma quái vật. Những này thạch ma, tuyệt đại bộ phận dị thường yếu bọn chúng thậm chí đều vô pháp chống cự bán long tự mang hỏa diễm. Hộ cháo. Có thể cường đại hơn một chút, tỉ như nói cương thiết cùng bí ngân cấp thạch ma, liền đều có bạch ngân trung cấp cùng bạch ngân đỉnh phong thực lực. Lực lượng của bọn chúng cũng đủ để xuyên thấu hắc hỏa nguyên tố thuẫn cùng long lân. Đối bán long tạo thành lớn lao thương tổn, ma lực nồng độ càng về sau, tịnh không có đối thạch ma tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng vô luận là xe bọc thép ma tinh pháo uy lực hay là bán long nguyên tố tấm chắn liền sẽ càng thêm cường đại, để những cái kia nhỏ yếu thạch ma không có phản kháng chỗ trống. Hắc nhìn qua cũng không phải là rất để ý chuyện này. Nhưng lại có thật nhiều người để ý. Gì đó, Người nói bây bồ hành tỉnh ma lực nồng độ bất thình lình tăng lên 42%. Vào cần tại chính mình trong văn phòng, một bên nhìn chằm chằm lấy xe bọc thép là đệ nhất thị giác bây bồ hành tỉnh tình hình chiến đấu. Vừa cùng sở nghiên cứu tiến hành trò chuyện, nhưng đối phương nói câu nói đầu tiên liền làm hắn đem tầm mắt rời về. Khiếp sợ mở miệng nói, vì cái gì? Vì cái gì bất thình lình đề bạt nhiều như vậy? Loại này nồng độ đã đầy đủ treo chống không ít đại ma pháp. Nhưng bị hỏi thăm cứu chỗ cũng cho thấy bọn hắn cũng không biết nguyên do trong đó. Bọn hắn chỉ là từ quan trắc bên trong phát hiện tới dị thường số liệu. Đi qua mấy lần tính toán, lần này những học giả này cũng cho ra hai cái khả năng. Thạch ma tử vong sau đó sẽ xuất hiện đại lượng ma lực, điểm ấy khả năng không lớn. Bây bồ hành tỉnh mặc dù thạch ma đông đảo, có thể địa phương khác cũng có được rất nhiều loại này nham thạch khôi lỗi. Đánh bọn chúng chỉ có thể được một chỗ phế thạch, không có chút nào thu hoạch. Mà điểm thứ hai liền tương đối không thể tưởng tượng, nhưng lại ngoài ý muốn hợp tình hợp lý. Thời không khe hở mở ra mang đến ngoại giới ma lực. Thấp giọng tái diễn vừa mới nghe được câu, Vào cần lại nhẹ giọng đem chúng lặp lại nhất biến. Hắn ngay tại suy nghĩ, trước đó thiên khải chi trận khởi động một kích kia, triệt để đem một tòa sơn phong cùng xung quanh thành thị san bằng. Mấy vạn, thậm chí 10 vạn tinh linh bởi vậy hóa thành tro tàn tiêu tán ở thiên địa. Lực lượng kinh khủng thậm chí xé rách không gian, ở thế giới ngoại tầng lôi kéo ra một đạo vết thương thật lớn. Cho dù là bề ngoài đã khép lại, có thể không gian kết cấu vẫn yếu ớt, vô số ma lực từ đó xông vào, để Yuner ma lực nồng độ từng bước lên cao. Được lợi lớn nhất chính là bây bồ hành tỉnh chư vị pháp sư. Bọn hắn nguyên bản chỉ có thể sử dụng một ít hí kịch nhỏ pháp, nhưng hôm nay tại bất thình lình tăng cường ma lực trợ giúp dưới, những pháp sư này đều khôi phục sử dụng cao cấp ma pháp năng lực. Trong thủ phủ, đang cùng vô số cuồn cuộn không dứt thạch ma tiến hành gian khổ trận địa đánh rằng co quân coi giữ. Môn, chợt phát hiện trên người mình nhiều hơn mấy cái tăng thêm trạng thái. Bọn hắn cả đám đều cảm giác thể lực dồi dào, lực lượng 10 phần. Nhắm chuẩn xạ kích thời điểm cũng bách phát bách trúng, hỏa lực trong nháy mắt liền cao hơn nguyên bản ra 30%. Cái này đột nhiên xuất hiện bạo phát trong nháy mắt liền đánh sụp thạch ma mạnh nhất một sóng thế. Công, quân coi giữ môn thành công bảo vệ mình sau lưng đến 100 vạn cấp thủ phủ cư dân. Những này đều là bất thình lình có thể thi triển tăng thêm pháp thuật môn các pháp sư công lao. Học thức của bọn hắn phong phú không gì sánh được, nếu không phải hoàn cảnh chế ước bọn hắn, bọn gia hỏa này đã sớm có thể tấn cấp, mà Nelson giáo thụ, tại trở thành ngữ ngôn học đại sư cấp học giả trước đó, cũng là một tên pháp sư, hơn nữa còn là một tên đại pháp sư, tóc trắng tinh linh lão nhân tại mấy chục năm trước, thì pháp càng ngày càng chật vật thời điểm, liền rời đi mục tiêu của mình, chuyên chú vào học tập hết thảy đã biết ngôn ngữ. Nhưng dù vậy, hắn hay là một tên đại pháp sư. Đây cũng là vì cái gì quân đội đối hắn dị thường lễ mạo, thậm chí nguyện ý nói cho chính hắn hành động kế hoạch. Chính mình vốn là một tên cường đại pháp sư, nhưng lại bởi vì thế giới này ma lực nồng độ hạ xuống mà dẫn đến thi pháp năng lực trên diện rộng hạ xuống. Liền liền phép thuật phụ trợ đều không dùng được. Loại cảm giác biệt khuất này, Nelson cả một đời cũng sẽ không quên. Nhưng bây giờ không đồng dạng, khoảng cách vết nứt không gian gần nhất lại tinh linh kinh ngạc phát giác. Lực lượng của mình ngay tại nhanh chóng khôi phục, không có thời gian quản vì cái gì, gọn gàng mà linh hoạt chạy ra xe bọc thép. Cái này tinh linh giáo thụ lập tức là đen thi triển một cái cao cấp mau lẻ. Nương theo lấy chú ngữ kết thúc, tức khắc phát hiện hành động của mình càng nhanh một bậc, hắc hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh. Người tóc trắng tinh linh, bán long phát hiện, Trước mắt gia hỏa này mặc dù cùng Nostradamus đại sư chênh lệch rất xa, nhưng cũng có một tia quen thuộc khí tức, Bạch Ngân cấp pháp sư khí tức. Một tinh linh một rồng liếc nhau, sau đó đồng dạng cười ha hả, Hỏa Sơn Chi Long các hạ, chúng ta đồng loạt xông phá những quái vật này vòng vây. Lão pháp sư cười lớn, đừng nghĩ đến ngăn chặn bọn chúng, chúng ta lao ra, xông về bây bồ hành tỉnh thủ phủ, trước giúp bọn hắn giải quyết hết phiền phức, sau đó đồng loạt quay đầu, đối phó những này quái vật đáng chết. Giống, Bán Long trên mặt nhìn không ra ý cười, có thể thanh âm lại ý chí chiến đấu sục sôi, mặc dù trước mắt vẫn ở vào bị vây quanh hiểm cảnh bên trong. Có thể nó nhưng không có bất luận cái gì hoảng sợ. Xe bọc thép cùng Bán Long tại công kích hơn, bắt đầu hướng về phương xa toàn lực gia tốc chạy, nghiêng to lớn hỏa lực cùng tiếng nổ phảng phất có một vạn con mãnh thú ngay tại đại địa bên trên. Phi nước đại, tại cự long công kích đến, cái này đến cái khác bí ngân cấp thạch ma giáp sắc nứt toác, sập bại là mảnh vụn đầy đất. Trên bầu trời còn tại phi hành ngắm nhìn thạch ma cũng bị một đạo lại một đạo chùm sáng đánh rơi. Dư ba thậm chí làm vỡ nát mây trên trời tầng, để tràn đầy mây đen bên trong xuất hiện rất nhiều có thể nhìn thấy tinh không lỗ lớn. Phá vây càng phát ra thuận lợi, toàn bộ xe bọc thép đội như là một cái hình mũi khoan, dễ dàng quán xuyên đám thạch ma lưới bao vây. Mà liền tại lão pháp sư cùng màn hình sau đại thống lĩnh đều thở dài một hơi sau. Một cái xa so với cái khác khôi lỗi cao lớn kim sắc cự tượng bất thình lình xuất hiện, sau đó cứ như vậy ngăn ở xe bọc thép đội phía trước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,